Chương 2. 967 không có đường lui. Đã người đều đến đông đủ, vậy thì do phụ vương tới nói đi. Mạc thái tử quay người kéo lên tiểu thái tử phi, đi vào Mạc đại vương bên người đứng vững, lấy ánh mắt ra hiệu hắn. Phụ vương Mạc đại vương hít một hơi, chần chờ một lát mở miệng nói, An Nam vương cấu kết đại vương tử, thư thái phi cùng thư gia, mưu đồ bí mật tạo phản sự thật đều tại, toàn bộ người đều áp hướng đại lý tự hình tù. Đối xử quả nhân cùng thái hậu thương nghị, lại định đoạt sau xử trí như thế nào. Là từng trận tiếng khóc chấn thiên động địa, không quan tâm là An Nam vương phủ cùng đại vương tử phủ chọn món ăn vẫn là vẩy nước tỷ nữ nhóm, bởi vì bị liên lụy, toàn bộ bị áp hướng lao ngục. Nô Hồng mặt lớn tiếng chửi mắng, bị người đẩy đẩy kém chút đụng trên mặt đất. Nàng quay đầu đi, muốn nhìn rõ ràng thái tử cùng thái tử phi, nhưng mà đám người thực đang cuộn trào mãnh liệt, hai vị kia lại đứng được cao cao tại thượng, không phải nàng dạng này dưới thềm tù có thể thấy rõ ràng. Trong lòng căng thẳng, không khỏi nước mắt chạy lên não. Không nghĩ tới mình cùng lão vương gia đệ nhất chú tính, kết quả trong một đêm, song toàn bộ làm hư tự trách mình vô năng. Vẫn là được kỳ quái địch thủ quá cường đại đâu. Nô Hồng mặt nói không rõ ràng, chỉ là có chút đau lòng nhi tử. Rất nhanh, một nhóm mấy trăm người tất cả đều bị áp giải đi, một trận bức thoái vị nháo kịch chính thức kết thúc. Thái hậu bị làm ầm ĩ lâu như vậy, nhìn qua có mấy phần mệt mỏi, tiểu mục liền vị nàng lão nhân ra hồi trường thọ cung nghỉ ngơi đi. Thái tử nhìn lên bản thân tiểu tức phụ ném đi hắn đi hiếu kính tổ mẫu, lập tức không nói hai lời cu nở dê đi theo. Chỉ là trước khi đi nhìn lão đại vương một chút, ném câu nói tiếp theo phụ vương, nhất định không thể lòng dạ đàn bà, để phòng Đông Sơn tái khởi. Lão đại vương trầm mặc thật lâu. Việc này đã hết sức rõ ràng. Đại khái là An Nam vương cho đại vương tử cái gì bảo hộ, đại vương tử mới bi quá hóa liều đi một chiêu như vậy cờ dở. Thư thái phi cùng thư gia rất rõ ràng là đứng đội đại vương tử đầu này, cùng An Nam vương phủ cấu kết cùng một chỗ. Ở đây trận trò cười giống như mưu phản đại sự bên trong, nổi lên hết sức quan trọng tác dụng. Lão đại vương trường kỳ thân ở muốn vị, hắn chỉ là có chút mơ hồ cũng không phải thật sự láng đốc, nghi do ra nở dê những thứ này về sau, hắn thở dài, cùng triệu hậu cùng nhau mà đi. Hắn không phải không rõ nhi tử ý tứ, thế nhưng là, muốn để hắn hạ lệnh, tự tay xử quyết chính mình đại nhi tử, hắn lại nỡ lòng nào đâu. Đại vương, đại vương, đại vương thành phi nửa nằm dạp trên mặt đất, sớm đã dọa đến toàn thân phát run, không gì sánh kịp. Đại vương, cầu ngài khai ân, đại vương, cầu ngài khai ân bỏ qua cho Mực Tiêu đi. Mực Tiêu là con trai ruột của ngươi, đại vương im miệng. Triệu hậu dừng chân lại, quay đầu lạnh lùng nhìn nàng một chút, cái này nghịch tử, liên hợp bên ngoài người ý đồ mưu phản, hắn làm chuyện này phía trước, có thế từng nghĩ tới đại vương là hắn cha ruột thành phi, ngươi giật dây con của mình, tham ô linh măng một chuyện. Đại vương cùng thái hậu đều có thể cười trừ không tính toán với các ngươi. Na ho có thế đoa nở đửa cờ các ngươi làm tầm trọng thêm, còn muốn mưu phản thập cái gì? Vương hậu nương nương đã đem linh mang chuyện bẩm báo thái hậu. Thái hậu cũng không hạ lệnh trừng phạt mẹ con bọn hắn phu nhân. Sau cùng đại vương có ý tứ là, để bỏ qua mẹ con bọn hắn rồi. Thành phi kinh ngạc nối rộng ra mắt, lúc này hối hận từ tâm đến, đau lòng cơ hồ không cách nào ngôn ngữ. Mẹ con bọn hắn liền là bởi vì việc này sự việc đã bại lộ, mới hạ quyết tâm, cuối cùng đáp ứng An Nam Vương, cùng hắn cùng một chỗ bước lên đầu này mưu phản con đường. A dù sao, linh măng nhưng là đương thế tuyệt phẩm, cho tới bây giờ liền chỉ có một chu tờ cung ứng vương thất, bây giờ bị đại vương tử tham ô đổi lại nuôi tư binh vật tư, đại vương cùng thái hậu lại há có thể bỏ qua mẹ con bọn hắn.